Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khăn tay này rất quý, em sẽ không bồi thường đâu. Cô lần nữa bắt lấy tay anh lại. Anh bật cười gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên đầu gối, dịu dàng lại chân tâm. Lam Hiểu Hy nhìn anh, cơ mặt không tự chủ càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng. Thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằm bọn cô. Mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ trò trò, cười với vẻ mập mờ lại hâm mộ. Cũng đúng, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy khiến người ta hâm mộ là phải. Nhưng cô biết tất cả chẳng qua là diễn. Người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô. Còn đối với phái nữ dịu dàng là bản tính của anh, căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vẫn biết thế, nhưng tại một giây này cô lại có chút động lòng. Cô kinh ngạc nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động vừa cảm thấy hạnh phúc. Tự nhiên ngày đó trên mặt tuyết, anh kéo tay cô, đem cô từ trong tuyết lạnh mang tới căn phòng ấm áp. Tự nhiên hôm qua anh ôm lấy cô cái đôi chân cô đang tiền dại đi tới phòng ăn. Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngây ngô nhìn anh, tự nhiên làm anh giật mình. Cô không ngừng mở to mắt. Anh biết mình rất đẹp trai, nghĩ em là một cô gái lại nhìn chăm chăm một người đàn ông như vậy, nói gì cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, biết không? Rõ là sai, không làm bộ như không nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm anh được sao? Lam Hiểu Hy lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng quay đầu lại. Em chỉ cảm thấy cái khăn kia rất vô tội. Em đang nhìn khăn tay, không phải nhìn anh. Anh đừng tự kỷ nữa. Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng không có phản bác, người lại đứng lên xoay người đưa lưng về phía cô. Lên này đi, anh cõng em. Cô sợ tới mức rất muốn chạy đi. Không cần, sao lại để anh cõng được? Chỉ là chảy một chút máu, chân đầu bị gãy, anh không cần như vậy. Đối tốt với vài nữ cũng có mức độ thôi chứ. Anh xoay người lại trừng cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói. Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, nhiều lời chỉ vậy. Đời này anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lại đối xử tốt với một người phụ nữ mà mình không yêu thương. Nhưng em không thích như vậy. Anh đối với cô dịu dàng như thế, chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì tính sao bây giờ? Cô có thể yêu một người đàn ông không nên yêu. Vậy em thích thế nào? Thích anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thế em bị ngã cũng không ý kiến đến em sao? Hay là anh đứng vỗ tay khi thấy em ngã xuống phải không? Muốn anh nổi khùng à? Em không có ý này. Biết anh đang tức giận, Lam Hiểu Hy lúng túng đưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn. Nhìn chung anh một cái, thấy anh trừng cô vội vàng sờ đi ánh mắt. Em là nói, em không yếu ớt như vậy, tự mình có thể đi rồi. Nói xong để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hy lấy tay dùng lực chống mình lên. Tuy đứng không vững, đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn được. Thật ra thì cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vết bầm cũng sẽ hét to. Trích thuốc cũng thế, chưa tiêm đã kêu la oai oái. Nhưng bây giờ cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này. Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa bộ giống như đang bay. Cô không biết đang lẩn trốn cái gì. Giống như phía sau có quỷ đuổi theo cô đi một đoạn đường, dừng lại bên đường nhỏ giọng gọi. Hạ Tử Đàm ở phía sau cô cười lắc đầu. Khi cô lần nữa dừng lại vì đau mà gọi, thì anh cất bước tiến lên, đuổi theo cô, sau đó ngồi xổm người xuống đem tấm gương to lớn lại gần. Lên, em đã nói. Đây là mệnh lệnh, lên. Sao lệnh ư? Người này rõ là không thể nói lý. Em mà không leo lên lưng anh sẽ gọi tài xế đem em đến sân bay. Ngay cả leo lên lưng em cũng không làm được sao? Sao anh có thể thuyết phục người khác rằng anh muốn cưới em về nhà hả? Hèn hạ, cô chỉ biết dùng mấy cái này để uy hiếp cô. Lam Hiểu Hy lè lưỡi sau lưng anh, cuối cùng mới bò lên lưng của anh. Hạ Tử Đàm cõng cô lên, gương mặt mỉm cười. Cây phòng trong gió thu, cô lắng tai nghe tim đập của anh, tâm cũng cuồng loạn. Một đường không nói gì, nhưng có thứ gì đó không bình thường, cả cô và cả anh. Nhà Trước Điền có một vị khách xinh đẹp, là cô gái có quan hệ họ hàng với Trước Điền, con gái cao quý thanh nhã mê người, Phạn Mạn Nhi. Cô ở trong phòng khách nói chuyện với bà cố nội Trước Điền, lão nhiều giờ. Mới chờ đợi được Hạ Tử Đàm vào cửa, trên lưng còn cõng một cô gái đang ngủ. Lông mi cô gái kia rất dài, da trắng nõn, lúc còn ngủ mang theo nụ cười ngọt ngào đầy đơn thuần, giống như thiên sứ ngây thơ. Trước Điền liếc một cái liền nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Lam Hiểu Hy, không nhịn được thì thầm: sao giống đứa bé thế, lớn như vậy còn là bộ ngã hay sao? Rõ là. Hạ Tử Đàm cười cười, thấy Phạn Mạn Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Em tới rồi, anh phải đem cô bé trên lưng lên phòng. Em tỉnh á, thả em xuống. Lam Hiểu Hy nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Nói xong xin lỗi, nhìn bà ngoại cùng cô gái xinh đẹp trước mắt này, cười xấu hổ. Đã tỉnh rồi sao? Hạ Tử Đàm quay đầu lại liếc cô, cong người để cho cô xuống, một cánh tay vươn ra vịn cô. Cẩn thận một chút, ngồi xuống trước đi. Thật xin lỗi, em lại ngủ thiếp đi. Em có nặng không? Anh phải gọi em dậy chứ. Đột nhiên Hạ Tử Đàm bước tới gần phía trước hôn cô một cái. Lam Hiểu Hy lập tức ngây người đến quên muốn nói gì. Triệu Điển thấy thế không vui ho vài tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net